Bất diệt bá thể quyết, chương 1518, Tam giai võ tông. Gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhắn trên người khí tức càng ngày càng cường đại, giống như phun trào núi lửa, khí tức như nham tương phun ra mà ra, nháy mắt càn quét cả phòng. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong kinh mạch trong cơ thể khuếch trương lớn hơn rất nhiều, linh lực cũng hùng hồn không ít, đặc biệt là tự thân nắm giữ thiên địa đại thế, theo hắn đột phá cũng trở nên càng thêm cường đại. Nửa tháng liền đột phá tới nhị giai võ tông. Cái này thần võ tháp thật sự là không giống bình thường a. Mộ Phong đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, nếu là không có thần võ tháp, hắn muốn đột phá chỉ sợ ít nhất cũng phải nửa năm, mà thần võ tháp cái kia hùng hồn long khí lại trợ giúp hắn rút ngắn thật nhiều thời gian này. Bất quá, Mộ Phong không biết là, hắn có thể như thế nhanh đột phá, kỳ thật công lao lớn nhất còn là hắn kinh nghiệm của kiếp trước cùng nắm giữ vĩnh hằng thánh kinh. Đổi làm bất luận kẻ nào, coi như tại thần võ tháp bên trong, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, vậy cũng ít nhất phải một tháng trở lên, mà Mộ Phong tự thân tính đặc thù, khiến hắn tu luyện hiệu suất so rất nhiều thiên tài đều muốn càng thêm làm ít công to. Hỏa độc này đích thật là rất phiền phức, Mộ Phong lúc này mới phát hiện cánh tay của hắn, thân thể da đỏ rực một mảnh, màu đỏ mạch máu tự trong da nhô lên, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Mà lại toàn thân hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể có cỗ khô nóng, liền phảng phất hắn trên người da thịt, máu thịt đều rất giống bắt đầu cháy rừng rực, loại kia nóng rực cảm giác đau, khiến hắn rất là khó chịu. Hỏa độc thống khổ trải rộng toàn thân của hắn trên dưới, thời khắc tại đốt phệ lấy hắn toàn thân máu thịt, thậm chí đều ảnh hưởng đến hắn hành động. Mộ Phong lấy ra băng tủy hoàn, đem nuốt. Nhất thời, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái lạnh buốt tự giống ở giữa lan tràn ăn nói, cuối cùng trải rộng toàn thân. Nguyên bản toàn thân máu thịt bởi vì hỏa độc mà sinh ra cảm giác đau, đều bị cái này cỗ lạnh buốt xua tán đi, khiến Mộ Phong cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này băng tủy hoàn đích xác là thần kỳ a. Vậy mà có thể đem hỏa độc triệt để xua tan, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mộ Phong tỉ mỉ cảm thụ toàn thân trên dưới, phát hiện cái kia cỗ phiền lòng hỏa độc cảm giác nóng rực đã tan thành mây khói, toàn bộ người nhẹ nhàng hữu lực. Nếu là ta tại Vô Tự Kim Thư bên trong tu luyện, mượn nhờ bên trong chênh lệch thời gian, lại mượn nhờ nơi đây long khí, dạng này ta thời gian tu luyện không phải biến tướng tăng lên sao? Nguyên bản Mộ Phong dự định lại tu luyện từ đầu, hiện tại bỗng nhiên ý tưởng đột phát, hắn còn có Vô Tự Kim Thư, cái này có được khác biệt thời gian chênh lệch không gian bảo vật a, khoảng cách khí vận chi tranh càng ngày càng gần, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi mới được, bằng không, hắn chỉ sợ rất khó đoạt được đầy đủ khí vận đến điện định đế cơ. Bất quá, hắn cũng không xác định Vô Tự Kim Thư có thể hay không chủ động hấp thu nơi đây long khí đến trả lại hắn đến tu luyện. Thử nhìn một chút, Mộ Phong hạ định quyết tâm, tâm thần câu thông sâu trong linh hồn Vô Tự Kim Thư, nhất thời, hắn biến mất tại nguyên địa. Mà phòng lớn như thế bên trong, một bản kim quang lập lòe Vô Tự Kim Thư yên lặng lơ lửng giữa không trung. Gocchuyenaudio.com. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại thánh tuyển phụ cận, tâm thần câu thông ngoại giới, bắt đầu nếm thử đem Vô Tự Kim Thư mở ra lỗ hổng, đến hấp thu ngoại giới long khí. Khiến hắn vui mừng chính là tại hắn tâm thần khống chế hạ, ngoại giới long khí ùn ùn không ngừng tràn vào, đồng thời rất tinh chuẩn mà tràn vào hắn chỗ tại mảnh này mảnh vỡ đại lục. Mộ Phong hai mắt khép hờ, vận chuyển Vô Tự Kim Thư, nhanh chóng hấp thu vọt tới long khí. Mộ Phong tại Vô Tự Kim Thư trọn vẹn tu luyện một tháng thời gian, rốt cục thuận lợi đột phá tới tam giai võ tông. Mà khiến Mộ Phong kinh ngạc là, hắn trên người thế mà không có bất kỳ cái gì thân bên trong hỏa độc dấu hiệu. Lần trước hắn tại gian phòng chờ đợi nửa tháng, hỏa độc liền xâm nhập toàn thân, khiến hắn khô nóng không thôi, thậm chí đều hành động bất tiện. Mà hiện tại, hắn trọn vẹn tu luyện một tháng, đột phá tới tam giai võ tông về sau thế mà không có chút nào cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì Vô Tự Kim Thư nguyên nhân sao? Mộ Phong đôi mắt sáng lên, Vô Tự Kim Thư phi thường thần bí, chỉ sợ đang hút vào long khí quá trình bên trong, đem ẩn chứa tại trong long khí hỏa độc đã cho lọc mất. Như đúng như đây, cái kia bối rối ta hỏa độc cũng liền giải quyết triệt để mất. Vậy ta há không là có thể tại thần võ tháp nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu mà? Mộ Phong hưng phấn tự lẩm bẩm nói. Thế là, Mộ Phong chính là hạ định quyết tâm, dự định tiếp xuống đều tiến vào Vô Tự Kim Thư bên trong tu luyện, lấy này đến giải quyết rơi hỏa độc cái này hậu hoạn. Bất quá ta đột phá tam giai võ tông về sau, rõ ràng có thể cảm giác được tầng này long khí đã không cách nào thỏa mãn ta. Ta nếu là muốn lần nữa đột phá, dựa vào nơi đây long khí, không biết phải hao phí bao lâu thời gian đâu. Mộ Phong tự Vô Tự Kim Thư bên trong lướt ra thu hồi Kim Thư về sau, liền rời khỏi phòng. Một tầng long khí đã không cách nào thỏa mãn hắn, hắn nhất định phải đi tầng 2, mượn nhờ nơi đó càng dày đặc long khí đến nhanh chóng đột phá. Khi Mộ Phong đến đại sảnh về sau, không ít võ giả cũng đều chú ý tới hắn, nói chuyện thanh âm nhao nhao trở nên nhỏ đi rất nhiều. Đám người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt không còn có trước đó khinh thị mà là tràn ngập kính sợ cùng vẻ kiêng dè. Ngươi muốn rời khỏi thần võ tháp sao? Vậy liền giao ra chìa khóa đi. Khí khái hào hùng nữ tử có chút phức tạp nhìn Mộ Phong một chút nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì chấn định đối với Mộ Phong đòi hỏi chìa khóa. Mộ Phong lắc đầu, nói. Ta muốn đi tầng 2. Nhậm Đình, Giả Thuần cùng Hầu Hâm hiện tại có thể tại tầng 2. Ta muốn khiêu chiến ba người bọn họ. Khí khái hào hùng nữ tử chân mày cau lại. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nói. Ngươi tại thần võ tháp chờ đợi một tháng a, chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Hỏa độc thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Vì nói Mộ Phong trên thực tế là tu luyện một tháng rưỡi, bất quá có một tháng là tại vô tự kim thư bên trong, chuyển đổi thành bên ngoài thực tế bên trên chỉ có nửa tháng, sở dĩ Mộ Phong tại thần võ tháp hết thảy chỉ là tu luyện một tháng. Đại bộ phận võ tông cường giả tu luyện nửa tháng liền không chịu nổi hỏa độc nhất định phải rời đi. Mà Mộ Phong một tháng thế mà còn không có ý định rời đi, thậm chí càng khiêu chiến tầng 2. Ta có băng thủy hoàn, mà lại ta có thể hay không tiếp tục tu luyện ta so ngươi rõ ràng hơn. Hiện tại ngươi giúp ta điều tra thêm Nhậm Đình, Giả Thuần cùng Hầu Hâm ba người. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Phong bình tĩnh nói. Nhậm Đình, Giả Thuần cùng Hầu Hâm phân biệt lệ thuộc vào lục bộ hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện thiên tài, bọn hắn là tầng 2 mạnh nhất ba người, nghe nói là tiếp cận nhất thần võ bảng ba người. Mộ Phong đã dự định đi tầng 2, đương nhiên phải tùy thời trả thù, đem ba người này cũng phế đi. Hắn có thể đến hiện tại chưa quên Ninh Thiên Lộc là làm sao bị tam ti người phế bỏ. Hiện tại chính là hắn ăn miếng trả miếng thời gian đến. Khí khái hào hùng nữ tử nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút nói. Đã như vậy, ngươi có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Bất quá, ngươi chỉ cần khiêu chiến một người là đủ rồi, vì sao muốn ba người đâu? Thần võ tháp hình như không có quy định chỉ có thể khiêu chiến một người sao? Tầng dưới người là có quyền tùy ý khiêu chiến cao tầng người, mà cao tầng người không thể khiêu chiến tầng dưới, lại bị tầng dưới người khiêu chiến cũng không thể cự tuyệt. Mộ Phong bình tĩnh nói. Khí khái hào hùng nữ tử ngữ khí trì trệ, hừ lạnh nói. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không khuyên giải ngươi. Ba người bọn họ đều tại tầng 2 bế quan, nếu ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến bọn hắn, ta sẽ thông báo cho bọn hắn, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nói xong, khí khái hào hùng nữ tử cầm ra ba mai lệnh bài, ngón tay ngọc tại lệnh bài bên trên vẽ lấy hoa văn phức tạp, hiển nhiên là đang thông chi Nhậm Đình ba người chỗ tại gian phòng. Mà Mộ Phong thì là cũng không quay đầu lại hướng phía tầng 2 đi đến. Cách chương.